Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 64, lôi đài bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng gia, Hy Nhĩ gia tộc là hai trong bốn đại gia tộc của Vương quốc Lục Thông. Nhi tử của hai nhà này lại muốn tỉ thí lôi đài. Tin tức này truyền ra, cả vương thành của Vương quốc Lục Thông lập tức tạo ra mưa gió trong thành. Chỗ nào cũng thấy có người nghị luận chuyện của hai đại gia tộc. Những người bình dân này cũng chẳng buồn để ý, nhưng nếu được xem náo nhiệt, bọn họ sẽ vô cùng mong đợi. Đến ngày tỉ thí lôi đài, địa điểm cử hành là lôi đài Vương Thành ở Vương Cung. Người đến xem đông như chảy hội, chen chúc đến mức nước chảy không lọt. Lôi đài Vương Thành ở Vương Cung bình thường không mở ra cho người ngoài. Nhưng ở lần tỉ thí này, tất cả dân chúng ở Vương Thành chỉ cần có vé là có thể vào xem. Dĩ nhiên, 2 kim tệ một vé vào cửa. 2 kim tệ mặc dù không nhiều lắm, nhưng đối với đa số bình dân thì cũng không ít. Có thể sống được 1 tháng. Điều này cũng hạn chế bớt việc chen lấn ở cửa lôi đài. Mặc dù thế, hiện tại 10 vạn chỗ ngồi của lôi đài ở Vương Cung cũng không còn một chỗ trống. Người ra vào tấp nập, tiếng cười nói ồn ào. Lôi đài ở Vương Cung, 1 ngày trước, lượng hộ vệ được tăng lên tới 2 vạn người. Xung quanh cờ xí rợp trời, y như ngày lễ, cảnh tượng hết sức long trọng. Ân oán của Hoàng gia và Hy Nhĩ gia tộc, các quý tộc lớn nhỏ của Vương quốc Lục Thông đều biết rõ. Cho nên, ngày hôm nay, quý tộc lớn nhỏ của vương quốc đều chạy tới từ sớm. Chiếm lấy một chỗ thật tốt. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Bọn họ tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội được thấy nhi tử của hai đại gia tộc tỉ thí lôi đài. Nói trắng ra, cũng chính là hai nhà phân cao thấp. Đối với bọn họ, cái chuyện chó cắn chó này rất hợp khẩu vị. Lôi đài còn chưa mở cửa, dưới đài đã tràn đầy quý tộc lớn nhỏ đang ngồi nghị luận. Lần này tiểu nhi tử của Đỗ La Tư Hy Nhĩ gia tộc cùng tiểu nhi tử của Hoàng gia tỉ thí. Các người nói xem, ai sẽ thắng? Một tiểu quý tộc nói. Nhất định là cái tên Đỗ Phỉ kia thắng. Mà pháp sư tư cấp đỉnh cùng tam cấp, chênh lệch đến 2 bậc. Có điều ta không nghĩ tới. Tiểu nhi tử Hoàng gia mới 6 tuổi đã là ma pháp sư tam cấp. Còn là toàn hệ, cũng khó trách Đỗ La Tư vội vã muốn diệt trừ tiểu tử Hoàng Long này. Nếu là ta cũng không ngồi xem tiểu nhi tử của kẻ địch từ từ trưởng thành. Một người khác trả lời. Nghe nói lần này, đại hoàng tử Long Cực của đế quốc Long Ngữ cũng tới. Một quý tộc nhìn xung quanh một chút. Sau đó nhỏ giọng nói, đại hoàng tử Long Cực của đế quốc Long Ngữ, xem ra tin tức là thật, ta còn tưởng rằng tin tức nữ nhi của Đỗ gia gả cho đại hoàng tử Long Cực của đế quốc Long Ngữ là giả. Đương nhiên là thật, lần này lôi đài tỉ thí, rõ ràng bệ hạ Âu Lai Nhĩ đứng ở bên phía Hy Nhĩ gia tộc. Thật ra ai cũng biết, đây chính là để lấy lòng đế quốc Long Ngữ. Chỉ sợ hoàng gia lần này thảm rồi. Đáng tiếc, một siêu cấp thiên tài như vậy lại sinh ra ở hoàng gia. Nghe nói hồi trước, đại giáo chủ Thái Nhược muốn thu Hoàng Long vào học viện thánh chiến. Không nghĩ tới lúc đó hắn lại cự tuyệt. Nếu là đồng ý, hiện giờ có Quang Minh giáo đình chống lưng, Đỗ Tư La cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Vừa nhắc đến Quang Minh giáo đình, mấy quý tộc này liền tản ra. Tại các chỗ khác, hiện tượng này cũng diễn ra. Đột nhiên, hiện trường dần yên tĩnh lại. Bởi vì, chủ tịch lôi đài, quốc vương Âu Lại Nhĩ và các đại thần cùng hộ vệ đang chậm rãi đi vào hội trường. Hoàng Hùng mang theo Hoàng Long. Tất cả cùng tiến vào. Sau khi Âu Lai Nhĩ tiến vào hội trường, toàn thể quý tộc lớn nhỏ cùng bình dân đều đứng lên, cung kính cử hành vương lễ. Tiếp theo, Âu Lai Nhĩ uy phong nghiêm nghị, đứng ở vị trí chủ tịch lôi đài, đọc một bài diễn văn. Nội dung đơn giản lại là, nước ta thịnh vượng, quốc thái dân an. Những lời sáo rỗng này là dạo đầu. Sau đó mới khen ngợi hai người Đỗ Phỉ và Hoàng Long một chút. Cuối cùng là nhắc đến một vài quy định của Lôi Đài. Quả nhiên, đúng với dự đoán của Hoàng Hùng và Triệu Dung, Âu Lai Nhĩ Cường điệu nhắc tới quá trình tranh tài không được sử dụng ngoại lực. Nếu sử dụng, sẽ bị phán quyết thua cuộc. Thời điểm nói đến quy định này, Âu Lai Nhĩ còn nửa vô tình, nửa cố tình nhìn Hoàng Long. Tất nhiên, người không thông minh cũng biết cái quy định này nhắm vào ai. Ngoại lực, Hoàng Long nhìn qua vẻ mặt của Đỗ Phỉ, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Vẻ mặt lạnh lùng, âm hiểm, Âu Lai Nhĩ nói xong liền ngồi xuống. Đợi cho mọi người ngồi xuống. Quan chủ trì Lôi Đài tiến lên một bước, lớn tiếng nói, tốt, xin mời hai đối thủ tiến lên Lôi Đài. Dưới ánh mắt của mọi người, Đỗ Phỉ tung người, vẻ mặt đầy cao ngạo, đáp xuống Lôi Đài, thân pháp nhanh nhẹn, người mặc trung cấp ma pháp bào, thân thủ mê người, tốt, ở khu vực của Hy Nhĩ gia tộc, Đỗ La Tư cùng đám hộ vệ rối rít vỗ tay hoan hô. Ai Á ngồi bên cạnh Đỗ La Tư, thấy vậy cũng cho người của Kiều Trì gia tộc lên tiếng ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Đỗ Phỉ đứng ở trên đài, hai tay giơ lên, hướng khán giả chào hỏi, dáng vẻ rất là thoải mái. Trong tiếng vỗ tay của Hy Nhĩ gia tộc và Kiều Trì gia tộc, Hoàng Long chậm rãi bước lên Lôi Đài. Đỗ Phỉ thấy Hoàng Long lên đài, liền dừng chào hỏi, đứng cách Hoàng Long vài mét, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Hùng, ta vốn muốn đùa ngươi gần chết, rồi để cho ngươi một cái mạng, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, muốn đập chết ngươi. Nói đến đây, thanh âm Đỗ Phỉ hạ xuống, chỉ có hai người mới nghe được, sau khi trở về, ta sẽ bắt lấy tỷ nữ của ngươi. Từ từ chơi đùa, nói xong liền cười lên, vẻ mặt vô cùng dâm ô. Hắn đang nghĩ đến cảnh tượng tỷ nữ của Hoàng Long, dưới dâm uy của mình đang rền rĩ cầu xin tha thứ. Vậy ư, ta đang chờ đây. Ánh mắt Hoàng Long lóe lên tinh quang, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Long. Mặt Đỗ Phỉ hiện lên vẻ bất mãn, lửa giận bùng lên, tốt, ngươi đi chết đi. Vẻ mặt Đỗ Phỉ dữ tợn, giống lên, tiếp đó, ma pháp chú ngữ niệm ra, Phong à, xin nghe lời thỉnh cầu của ta, xuất hiện đi, thay ta xé nát địch nhân trước mặt. Ma pháp chú ngữ của Đỗ Phỉ được đọc xong, chỉ thấy mấy cái phong nhận được ngưng tụ, hướng Hoàng Long gào thét, dưới ánh mặt trời, thanh quang thiểm điện, cũng có chút uy thế. Mà không biết là Hoàng Long do choáng váng hay quá sợ hãi. Vẫn đứng im bất động. Dưới khán đài, một trận xôn xao. Đỗ La Tư thấy thế, trên mặt hiện ra nụ cười, hướng về Hoàng Hùng ở phía đối diện nói, Hoàng huynh, nhi tử của ngươi không phải là sợ đến choáng váng sao? Hiện tại, nếu ngươi hướng ta van xin, cầu tình, có lẽ, ta cao hứng. Sẽ nói với Phỉ Nhi, lưu lại cho nhi tử ngươi cái mạng nhỏ cũng được. Nét mặt Hoàng Hùng bực tức, con mắt trợn tròn. Hừ, bây giờ nói những lời này, e còn quá sớm. Bất quá, mặc dù Hoàng Hùng có niềm tin vào nhi tử, nhưng lúc này cũng có chút khẩn trương, lo lắng. Triệu Dung ở bên cạnh cũng vậy, thần sắc vô cùng lo lắng. Phong nhận không phụ sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng, đem Hoàng Long cắt rời ra. Đỗ Phỉ cất tiếng cười vang. Hoàng gia Tiểu Hùng, còn tưởng rằng ngươi có nhiều bản lãnh. Không nghĩ tới lại kết thúc như vậy. Thật là mất hứng. Vậy sao? Đột nhiên, một âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Ánh mắt Đỗ Phỉ kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt, một Hoàng Long hoàn hảo không tì vết đang lạnh lùng nhìn hắn. Này, khi hắn nhìn lại. Hóa ra Hoàng Long vẫn đứng yên nãy giờ. Hắn ngẩn ra, chỉ thấy nơi đó, không giống với tưởng tượng của hắn là Hoàng Long bị phong nhận cắt rời. thi thể vương đầy trên mặt đất. Chuyện gì đã xảy ra? Trên mặt Đỗ Phỉ hiện lên một tia bất an. Chấm, trên khán đài chủ tịch, nụ cười trên môi Đỗ La Tư cũng tắt ngấm. Dưới đài nổi lên một trận xôn xao. Cách chương.